Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 95, người bị chôn xuống. Hạo Kiếp đi qua sau, thần gia mặt trăng đồng thời không có mở ra, vẫn tại ẩn tàng, bởi vậy, Nam Cung Trấn cũng chưa có trở về thần gia đi. Nam Cung Trấn đi tới nhân gian giới, đi một chuyến Phong Đô Sơn Mạch. Nhìn xem cái kia cao ngàn trượng to lớn thẳng tắp núi cao. Kia là vũ khí của hắn Đoạn Hồn Ngân Thương. Nam Cung Trấn đến, Đoạn Hồn rõ ràng chấn động mấy lần. Trường thương bên trong sơ bộ dựng dục thiên binh chi hồn. Cảm nhận được Nam Cung Trấn khí tức. Người ngay ở chỗ này thôn phệ âm sát khí trưởng thành đi. Nam Cung Trấn đối với Đoạn Hồn nhẹ nói. Thụ hắn nguyên khí lâu dài tẩm bổ rèn luyện. Lại kinh lịch thí thiên, chiến đấu. Đoạn Hồn đã trưởng thành thành một cây tuyệt thế hung binh. Nam Cung Trấn đồng thời không có thu hồi Đoạn Hồn. Cái này Phong Đô Sơn phía dưới. Phong ấn trời xanh hóa thân thứ hai cùng hắn ma thân. Lại có vô tận âm sát khí. Cũng là một chỗ thai nghén tuyệt thế thần binh địa phương. Hiện tại hắn còn không có diệt sát trời xanh hóa thân thứ hai thực lực. Mà Độc Cô Bại Thiên lại trở về tổ mạch linh căn chỗ sâu tu dưỡng. Không nên đem phong ấn phá vỡ giải cứu ra ma thân đi ra. Về sau, Nam Cung Trấn đi Tiên Ma Lăng Viên. Tiên Ma Lăng Viên vừa mới xây dựng tốt. Từng cái mộ huyệt vừa bị chôn xong. Rất nhiều phần mộ, liền mộ bia đều không có lập. Thần ma linh khí biến thành từng cây tuyết cây phong. Bắt đầu phá đất mà lên. Tràn ngập sinh động sinh mệnh lực. Nam Cung Trấn đứng bình tĩnh tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong. Nhìn xem cái kia từng tòa phần mộ. Hắn giống như nghe được vô số thần ma thở dài cùng không cam lòng. Ngàn dặm phần mộ, không chỗ lời nói thê lương. Thiên địa vì cờ, chúng sinh làm quân cờ. Người rơi một quân, ta rơi một quân. Nhẹ giọng thở dài, theo gió phiêu tán, yên tĩnh, thê lương. Xuyên qua vũ, trụ, hồng. Hoang, cô động thiên, địa, huyền, hoàng, cho dù thoát khỏi lục đạo luân hồi, cũng khó thoát này thiên địa dung truyền. Nam Cung Trấn xuất thủ, mang tới vô số cứng rắn bia đá, thi triển đại thần thông vô thượng, đem cái kia vô số bia đá tế luyện tạo hình, hình thành từng khối mộ bia, vung tay lên, từng khối mộ bia bay thấp, đứng ở từng tòa phần mộ trước, trên bia mộ không có danh tự. Nhìn xem cái kia liên miên rừng bia, từng tòa cao lớn mộ bia đứng ở trời chiều bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt. Thần chiến một mặt mỏi mệt, toàn thân nhuốm máu ôm thần nam đi tới. Cái này như sắt thép nam tử một khắc cũng không có ngừng. Liền thân bên trên chiến bào cũng không kịp thay đổi. Nhìn đứng ở Tiên Ma Lăng Viên bên trong Nam Cung Trấn. Thần chiến gật gật đầu. Biểu thị hắn đã cùng tiểu lục đạo bên trong người trò chuyện thỏa đáng. Lục đạo luân hồi cửa. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong. Lục đạo thần bí môn hộ toàn bộ mở rộng. Bên trong âm trầm khủng bố. Một mảnh đen kịt. Tản ra phệ nhân tâm hồn khí tức. Thần chiến không nói lời nào. Liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó. Dáng người thẳng tắp. Nam Cung Trấn cũng đồng dạng đứng ở một bên. Nhìn xem cái kia lục đạo thần bí môn hộ. Hai đạo vĩ đại thân thể cùng tồn tại. Không một tiếng động ở giữa để lộ ra khí thế bễ nghễ thiên hạ. Bắt đầu đi. Thần chiến trầm thấp nói ra mấy chữ này. Nói xong. Hắn nhàn nhạt hướng về trên bầu trời tứ đại cao thủ ẩn thân chỗ liếc nhìn liếc mắt. Nam Cung Trấn không để ý đến thời không sông dài bên trong thần nam mấy người. Thời không bên trong mấy người vừa mới xuất hiện. Hắn liền đã phát hiện đến từ tương lai mấy người. Một tiếng vang thật lớn. Chấn động thiên địa. Lục đạo thần bí môn hộ lập tức phóng đại gấp trăm ngàn lần. Lục đạo luân hồi cửa. Bao phủ tại toàn bộ nghĩa trang trên không. Triệt để đem Nam Cung Trấn cùng thần chiến thân ảnh ngăn trở. Mây đen quay cuồng. Lục đạo luân hồi trong môn. Hiển hiện vô số hồn ảnh. Vô số oán linh tại kêu rên. Đang gào thét, uy nghiêm đáng sợ khí tức, nhấp nhô ma vân, triệt để bao phủ Tiên Ma Lăng Viên, che đi thời không bên trong mấy người ánh mắt, lục đạo luân hồi trong môn hộ, tuôn ra 6 cỗ sinh mệnh nguồn suối đến, như là 6 đầu thác nước, rơi xuống phía dưới. Thủ bút này, Nam Cung Trấn đều không thể không cảm thán. Tài đại khí thô, ma chủ những người này, bao năm tháng qua, thu thập vô số thần ma thi thể, đã sớm dựng dục ra sinh mệnh nguồn suối đến. Bọn họ có thể tại mấy lần nghịch thiên đại chiến bên trong còn sống sót. Sinh mệnh nguồn suối không thể bỏ qua công lao. Một điểm linh thức bất diệt, liền có thể bách chiến không chết. Ngàn kiếp bất diệt, Nam Cung Trấn cùng thần chiến đồng loạt ra tay. Đánh ra từng đạo đại thần thông vô thượng. Vô tận ma vân đang lan lộn. Từng trận thiên lôi thanh âm tại nổ vang. Vô tận hồn phách tại kêu rên. Lục đạo luân hồi trong môn đồng dạng có người đồng loạt ra tay. Đánh ra từng đạo tia sáng. Chui vào thần nam trong cơ thể. Nam Cung Trấn cùng thần chiến hai tay phát ra từng đạo thần quang. Một đạo tiếp lấy một đạo đánh vào thần nam trong cơ thể. Lấy thân thể vì trận pháp. Triệu tập vỡ vụn ở trong thiên địa linh thức mảnh vỡ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hống, giống, giờ khắc này. Thần linh đang khóc, ma thần tại không cam lòng gào thét. Tiên ma lăng viên bên trong một hồi đại loạn. Tại cái kia tầng tầng lớp lớp ma khí bên trong, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy. Hết thảy trong phần mộ thần ma thi thể tựa hồ cũng vọt ra. Tại mê vụ ma khí bên trong điên cuồng giãy giụa lấy. Gầm thét, chúng thần tề tụ, làm giá y, một tiếng sâu kín thở dài. Từ tiên ma lăng viên bên trong truyền ra. Thần chiến nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, không nói gì, hai tay không ngừng đánh ra thần mang, chui vào thần nam trong cơ thể, từ cái kia lục đạo thần bí luân hồi trong môn rơi xuống dưới sinh mệnh nguồn suối. Toàn bộ bị dẫn dắt tiến vào thần nam trong cơ thể. Tại thần nam trong cơ thể, vô tận sinh chi khí tức cùng tử khí tức xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Tiên ma lăng viên triệt để sôi trào. Vô số thần ma đang khóc, đang gào thét, một canh giờ sau, lục đạo luân hồi trong môn sinh mệnh nguồn suối chảy khô. Lục đạo thần bí cao lớn môn hộ lặng yên không một tiếng động biến mất. Thần chiến đem thần nam thi thể đặt ở một tòa không đáng chú ý trong phần mộ. Tự tay đắp lên đất, một tòa không đáng chú ý đống đất xuất hiện tại tiên ma lăng viên bên trong. Cái kia không đáng chú ý đống đất. Vừa vặn ở vào dưới mặt đất tổ mạch linh căn huyệt mắt chỗ. Sau đó hai người thi triển thần thông. Dưới đất bố trí từng đạo tuyệt thế trận pháp. Làm xong đây hết thảy về sau. Hai người biến mất tại tiên ma lăng viên. Còn lại, liền giao cho tiên ma lăng viên sâu trong lòng đất tổ mạch linh căn bên trong độc cô bại thiên. Lấy thần nam vì mộ. Thu thập chúng sinh lực lượng. Đến suy yếu thiên lực lượng. Đây là độc cô bại thiên mưu tính, cũng là thần chiến thỏa hiệp, mà Nam Cung Trấn chính mình mưu tính, cũng cần thần nam đến suy yếu thiên lực lượng. Vô tận ma vân tán đi về sau, tiên ma lăng viên bên trong hết thảy dãy giụa gào thét thần ma thi hài. Đã toàn bộ trở về mộ huyệt, tiên ma lăng viên bên trong, xuất hiện một cái không có mộ bia nhỏ mộ phần, rời đi tiên ma lăng viên về sau. Nam Cung Trấn cùng thần chiến trở lại thiên giới. Ta biết tàn tạ đệ tứ giới tại trên tay ngươi. Ta muốn đi thứ năm giới. Cho ngươi mượn đệ tứ giới bên trong thứ năm giới chi môn dùng một chút. Nam Cung Trấn như thác nước tóc đen không gió bay lên. Đôi mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Ngươi muốn đi thứ năm giới. Thần chiến thật bất ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Tu vi đạt tới Nam Cung Trấn trình độ như vậy. Cái kia trong truyền thuyết thứ năm giới. Chiến đấu thánh giới. Tất nhiên sẽ đi thể nghiệm khẽ đảo. Tốt. Thần chiến nhìn xem Nam Cung Trấn từ tốn nói. Thần chiến mở ra tàn tạ đệ tứ giới. Hai người cùng một chỗ tiến vào tàn tạ đệ tứ giới bên trong. Bầu trời xanh biếc trời trong xanh như rửa. Vô số núi non sông ngòi tú lệ. Có thể vừa tiến vào đến tàn tạ đệ tứ giới. Nam Cung Trấn liền cảm nhận được tàn tạ không được đầy đủ thế giới pháp tắc. Thế giới này, tại thái cổ một trận chiến bên trong, bị triệt để đánh vỡ. Thứ năm giới thái cổ bảy quân vương, đều trong trận chiến này bị phong ấn ở nhân gian Đông Hải. Trong trận chiến ấy, cái gọi là thiên, đều bị đồ một cái. Tại thần chiến dẫn đầu phía dưới, đi tới một ngọn núi đá trước. Thứ năm giới không gian môn chính là ở đây. Nam Cung Trấn nhìn xem cái kia trụi lủi núi đá, đồng loạt ra tay, mở ra không gian môn. Thần chiến gật gật đầu, thôi động tàn tạ đệ tứ giới lực lượng, hướng cái kia núi đá đánh tới một đạo thần mang. Nam Cung Trấn cũng cùng nhau xuất thủ, đánh ra cường hoành vô song nguyên khí, tràn vào trong núi đá. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.